Sủng phi của Hoàng đế, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thác nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi về. Ngô Ninh bướng bỉnh, nhất quyết muốn đánh đèn cung đình hai bên bậc thềm vẫn sáng, hắt lên bóng dáng hai người đang rằng co đường đường chính chính lôi lôi kéo kéo ngoài cửa điện. Chỉ cần có người đi qua liền có thể thu hết cảnh tượng nơi này vào trong mắt. Ngô Ninh đang nghĩ ngợi, khóe mắt quét qua, liền thấy ở góc rẽ có một hàng cung nữ cầm đèn đi về phía bên này. Có người tới, Ngô Ninh không đi nữa, vội vàng đẩy Thẩm Thác đi vào trong điện. Không đi không đi, vào trong nói, bên kia có người tới rồi. Nào ngờ nàng căn bản không đẩy nổi người này, chân Thẩm Thác dường như dính chặt ở trên bậc thềm. Có gì đáng sợ, chẳng lẽ nàng cảm thấy trẫm không thể gặp người sao? Bị nhìn thấy thì sao, chúng ta đã sớm bái qua thiên địa. Đến nay vẫn chưa hòa ly, chẳng lẽ phu thê gặp nhau cũng không thể gặp người sao? Ngô Ninh không còn lời nào để nói, chỉ có thể dùng hết sức lực kéo hắn. Đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng, nhưng chúng ta vào trong rồi nói. Đúng là tổ tông, nam nhân này điên rồi, đầu óc hỏng rồi, trước khi đến có phải uống rượu rồi không? Mắt thấy người sắp đi tới bên này, nàng và Thẩm Thác sắp bị phát hiện, Ngô Ninh dưới sự hoảng loạn, kiễng chân ghé sát vào trước mặt hắn. Nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Sau đó mềm giọng cầu xin, chúng ta vào trong đi, ta không muốn bị người khác nhìn thấy. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn vào đôi mắt sáng ngời tràn đầy hy vọng của Ngô Ninh. Sắc mặt tuy lạnh lùng, nhưng có thể thấy đã đê, a, o động. Sau đó kéo tay Ngô Ninh đi vào trong điện, giơ tay đóng cửa điện lại, ngăn cách tầm mắt trong ngoài. Cách chương.